Chương 1220, Hồ Lô chuyện xưa. Đại vương tha mạng 1220, Hồ Lô chuyện xưa, canh thứ hai. Trên thế giới này phàm là có người có thể tự do hoạt động liền sẽ không đem chính mình khóa kín tại một chiếc thanh đăng bên trong a, tiến vào cái này thanh đăng, không thể cách thanh đăng quá xa, còn không cách nào tự quyết hành động, loại này không tự do cảm giác là lữ thụ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, nếu như là lữ thụ bị buộc bất đắc dĩ đi đến một bước này, hắn cảm thấy còn không bằng chết tốt. Âu Dương Lập Thượng giải thích nói, nếu là có biện pháp ta cũng không muốn a, năm đó ta bị cừu nhân giết chết, nhưng cũng may Lữ Thần kịp thời cảm thấy cũng để Lữ Lạc Nhi bảo lưu lại hồn phách của ta, cuối cùng cho ta đầy đủ thời gian thở dốc chế tạo cái này ngọn thanh đăng, ban thưởng ta nguyên bản thất tình lục dục, lúc này mới có hiện tại ta, nếu như không phải như vậy, chỉ sợ ta đã chết, đây chính là vạn kiếp bất phục. Chờ một chút, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác giống như là bị sét đánh giống như, Trương Vệ Vũ bọn hắn bởi vì nội tâm ấy nấy cùng tội ác cảm giác từ đầu đến cuối không muốn đề cập lão thần vương bên người vị kia ám đồ người sở hữu, tất cả mọi người đối với cái này giữ kín như bưng, trước kia Lữ Thụ không thèm để ý, về sau có suy đoán lại biết hỏi cũng không tốt, hiện tại cái tên này bỗng nhiên xuất hiện tại Lữ Thụ thế giới bên trong, đúng là để Lữ Thụ có chút không biết làm sao, người nói Lữ Thần người bên cạnh gọi là Lữ Lạc Nhi. Đúng a, Âu Dương Lập Thượng không hiểu nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi đây cũng không biết, a, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thụ sững sờ tại nguyên chỗ, nguyên lai, đó cũng không phải một cái nói đùa danh tự. Khi Lữ Thụ nghe được Âu Dương Lập Thượng nói đối phương bảo lưu lại hồn phách của hắn lúc tiện ý biết đến Lữ Lạc Nhi chính là ở kiếp trước ám đồ người sở hữu, lúc này Âu Dương Lập Thượng cảm thấy có điểm không đúng, kia phương thế giới chỉ có Lữ Thần có thể xuất nhập, trừ uế trấn giữ lấy ai có thể trưởng khống nó, ngươi đã mang ta ra, vì sao không biết Lữ Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thụ tức giận nhìn Âu Dương Lập Thượng một chút, ta là ai rất trọng yếu sao? Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ ngươi nếu là Lữ Thần ngự dụng thợ thủ công, vì sao lại bị Lữ Thần ném vào cái chỗ kia? Cái này ăn khớp không có tâm bệnh a, lão tiểu tử này nhìn rất sùng bái cảm kích Lữ Thần tới, mà lại là luyện chế hám sơn khải lại là luyện chế thiên hạ triều, không thể bỏ qua công lao a, dạng này một trung tâm sáng luyện khí đại sư, tại sao lại bị Lữ Thần cho ném vào di tích thế giới đâu? Âu Dương Lập Thượng cứng cổ kêu la, ta đường đường luyện khí đại sư không cần hướng ngươi giải thích. Lữ Thụ khiếp sợ nhìn về phía Âu Dương Lập Thượng, là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là ta sách không động đao. Lúc này Âu Dương Lập Thượng mới một lần nữa nhớ lại song phương tình cảnh, hắn nhỏ giọng nói, ta bất quá là cảm thấy Lữ Thần cái kia hồ lô vẻn vẹn chỉ xuất phi đao có chút đáng tiếc, hồ lô loại vật này không nên là có thể đem người thu nạp trong đó sao, Lữ Thần lão nhân gia ông ta cũng đồng ý quan điểm của ta a, cho nên mới chịu đem hồ lô giao cho ta, chỉ bất quá luyện chế lại một lần thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi. Ta rất muốn minh bạch một chút cái gì, Lữ Thụ có chút đau răng nói, hợp lấy quay đầu hồ lô nàng này đầu công năng, chính là ngài cho luyện ra đi, Lữ Thần đem ta ném đến kia phương thế giới cũng không phải là vì trừng phạt ta, mà là vì bảo hộ ta, Âu Dương Lập Thượng giải thích nói, hồ lô kia cùng như bị điên, chỉ cần thấy một lần ta liền đuổi theo ta chặt, chỉ bất quá không biết vì sao, Lữ Thần lão nhân gia ông ta rốt cuộc không tìm đến qua ta, khả năng hồ lô còn không có nguôi giận a. Lữ Thụ cười lạnh, ha ha, còn lộ ra ngươi nhiều ủy khuất giống như, oan uổng ngươi thế nào, lúc này Lữ Thụ tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên hỏi, ngươi là về sau mới đi Lữ Trụ a? Âu Dương Lập Thượng ngây ngẩn cả người, ngươi đây cũng biết. Ngươi là thế nào đi Lữ Trụ, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, Lữ Thần lão nhân gia ông ta đi quê hương của ta khắp nơi tìm luyện khí truyền thừa, lúc ấy ta chính là nơi đó nổi tiếng thợ thủ công, đương nhiên, cũng là lúc kia bị Lữ Thần lão nhân gia ông ta cứu, còn truyền ta phương pháp tu hành, Âu Dương Lập Thượng kiêu ngạo nói. Ân, cứ như vậy Lữ Thụ rốt cuộc để ý thanh một chút đầu mối, cái này Âu Dương Lập Thượng kỳ thật cùng kiếm lư chủ nhân đồng dạng bị ngoặt đi Lữ Trụ, mà Lữ Thụ sở dĩ hỏi như vậy, là hắn nhớ lại chính mình đi tượng đảo di tích lúc từng tại cơ kim hội trên chợ đen mặt mua đến một tôn tiểu một điêu, vẫn là quay đầu hồ lô nhắc nhở hắn mua, nguyên bản Lữ Thụ coi là kia tượng gỗ là cái bảo bối đâu, kết quả hồ lô một đao liền cho bổ, bây giờ suy nghĩ một chút, kia tượng gỗ cũng không phải liền cùng Âu Dương Lập Thượng có điểm giống sao. Lúc này Âu Dương Lập Thượng còn vẫn thở dài đâu, cũng không biết hồ lô kia hiện tại bất giận không có. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau đó Âu Dương Lập Thượng liền trơ mắt nhìn thấy một cái hồ lô từ Lữ Thần ngực bên trong bay ra, hồ lô kia toàn thân bạch ngọc đồng dạng, còn có tinh thần giống như quan trạch, ngọa tào, Âu Dương Lập Thượng quay đầu liền hướng thanh đăng bên trong chui, thế nhưng là tốc độ của hắn cùng hồ lô so sánh vẫn là quá chậm a, Âu Dương Lập Thượng biết né tránh không kịp đành phải ngao ngao gọi bậy chờ chết. Bất quá cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Lữ Thụ sớm đem hồ lô giữ tại ở trong tay, nhét trở về tinh đồ, khụ khụ, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, như ngươi thấy, nó hẳn là còn không có nguôi giận đâu. Trước kia Lữ Thụ liền biết cái này Hồ Lô tính tình lớn, coi như tại Tinh Đồ bên trong cũng là một bộ xưng vương xưng bá dáng vẻ, ngoại trừ, trừ Quế, nó không gây, cái khác Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thông Tặc, đã bị nó khi dễ một mấy lần, nhàn rỗi không chuyện gì liền chạy người khác chủ tinh bên trên xoay quanh, sẽ còn đem Thi Cẩu Phục Thỉ bọn hắn đuổi đi sang một bên. Con hàng này liền cùng ác bá đồng dạng, khiến cho Thi Cẩu, Phục Thỉ, Thông Tặc mỗi ngày đều ủy khuất ba ba. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ ngươi gây cái nào không tốt, không phải gây cái này tính tình kém nhất. Nhưng mà lúc này Âu Dương Lập Thượng ca một tiếng ngay tại Lữ Thụ trước mặt quỳ xuống, ôm Lữ Thụ đùi ngao ngao khóc lên, Lữ thần lão nhân gia ngài làm sao biến dạng a? Ta không phải Lữ thần, Lữ Thụ giải thích nói, có thể thu cái này hồ lô không phải Lữ thần còn có thể là ai, ta nói ngài sao có thể đem ta từ kia phương thế giới bên trong mang ra đâu, cũng là a, ngoại trừ ngài liền không ai có thể tùy ý ra vào kia phương thế giới. Âu Dương Lập Thượng cũng là cơ linh, nhìn thấy hồ lô một nháy mắt liền đoán được rất nhiều, chỉ bất quá hắn bỗng nhiên vẻ mặt cầu xin, bất quá Lữ thần ngài làm sao biến thành bộ dáng này, bộ dạng này nào có ngài trước đó oai hùng a. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, ta hiện tại thế nào ta, ngươi nói cho ta rõ đến. Kết quả cái này Âu Dương Lập Thượng cũng mặc kệ Lữ Thụ nói cái gì, liền hung hăng tố khổ, ngài nhưng không biết a, ta tại kia phương thế giới đợi ngài đợi bao lâu, mà lại ta muốn đi nhân loại địa bàn còn ra không đi, ngứa tay luyện khí cũng không tìm tới vật liệu, ta là nói hết lời kia Đình Ngư Vương cũng không chịu thả ta ra ngoài, Trừ Uế cũng không nguyện ý giúp ta, ta đã nói rồi, có thể thỏa mãn thần đèn một cái nguyện vọng ngoại trừ Lữ thần lão nhân gia ngài, những người khác cũng không có ai có tư cách này. Lữ Thụ vui vẻ, ngứa tay nghĩ luyện khí là chuyện tốt a, ta đây khẳng định đến thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Trong chớp nhoáng này, Âu Dương Lập Thượng đột nhiên liền có chút dự cảm bất tường, người đăng, Tri Amda.